Lục Tiên, tập 45. Sâu trong lòng núi xuất phát từ cửa động thứ hai bên trái kia. Trong vùng hắc ám thăm thẳm truyền tới tiếng gầm rú phẫn nộ, mang theo vài phần bất cam, sau đó từ từ bình tĩnh lại. Bóng người chạy vội khỏi vùng bụi mù, tiến vào trong bầy thạch điêu, nhìn kỹ lại, phát hiện ra bóng người chính là tên thầy tướng họ Chu, chỉ là so với vẻ tiên phong đạo cốt trước kia. Khi nhập bóng thì y giờ phút này lại giống như một người khác. Đầu tóc rối bời, đất cát đầy mặt, thậm chí đạo bào cũng có hai lỗ hổng, thập phần chật vật. Chỉ có cây gậy hắn nắm trong tay là vẫn ôn nhuận xanh biếc như cũ, không dính một chút bụi đất nào. Thầy tướng đứng cạnh thạch điêu khắc hình toàn nghê, tay dựa vào bụng nó, thở ra một cái, tựa hồ đã đến lúc này mới thấy an tâm. Chỉ là nhìn sắc mặt của y vẫn còn có chút kinh hãi, đồng thời chân mày của y trao lại, trên mặt có chút nghi hoặc, tự nhủ, quái lạ. Chẳng nhẽ ta nhận định sai về trận pháp của nơi này đây sao? Không phải là U Minh Trấn Hồn Tọa. Ngoài ra, nơi này không biết là giam giữ bí mật gì mà có thể sinh ra quỷ vật lợi hại như vậy. Y nhắm mắt trầm tư một chút, vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt vẫn chưa giảm. Lắc lắc đầu mở mắt ra, nhìn về phía ngọn núi cao nhất, chập trùng ở phía xa. Sau đó nhìn xuống 36 huyệt động trên vách núi, trầm ngâm một khúc, rồi nhíu mày lẩm bẩm. Không thể nào. Trận pháp nơi đây rõ ràng là U Minh Trấn Hồn Tọa, sau cùng là sai ở chỗ nào? Y trầm tư thật lâu, dường như vẫn không thu được gì, sắc mặt có vẻ sầu khổ. Bất chấp bộ dạng thường ngày, đặt mông ngồi xuống dựa lưng vào thạch điêu, trừng hai mắt, đau khổ suy tư. Nhìn lầm chỗ nào đây, tại sao lại có đám cấm chế quỷ dị như vậy? Thầy tướng im lặng suy nghĩ, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xung quanh, chỉ thấy u cốc vắng vẻ. Lúc này chỉ có một bầu không khí trầm lắng, ngoài trừ hắn. Chỉ và hơn 100 bức thạch điêu thì còn lại sơn động hắc ám lạnh như băng. Đột nhiên thân thể thầy tướng chấn động, tựa như nghĩ tới điều gì đó, nhảy dựng lên, quay đầu nhìn về phía con toàn nghê bằng đá. Không biết đã trải qua bao nhiêu gió mưa tuyết nguyệt, thạch điêu cổ xưa lại vô vàn dấu vết phong xương, có nhiều chỗ đã bị tàn phá, nhưng đồng tử của nó thầy tướng có rút lại. Một lát sau, miệng y chậm rãi phun ra hai chữ thạch điêu. Hắn chăm chú nhìn vào con toàn nghê một lúc, sau đó lùi lại vài bước, nhìn toàn cảnh, thấy bầy thạch điêu đứng quay lại với nhau thành chữ vòng tròn xếp thành từng lớp. Thầy tướng hừ lạt, sau đó bắt đầu làm một chuyện hết sức kỳ quái. Y bắt đầu đếm 1, 2, 3, bắt đầu từ thạch điêu khắc hình toàn nghe, cẩn thận tỉ mỉ đếm số lượng. Trong u cốc, ánh mắt sáng ngời, tinh quang chớp động, tựa hồ y quyết không bỏ sót tượng đá nào. 26, 27, 28. Vừa đếm, thân hình của y vừa tiến vào trong bầy thạch điêu, bước từng bước thật cẩn thận, không bỏ sót bất cứ thạch điêu nào. 9, 13, 9, 14, đi tới hơn nửa vòng tròn, thân hình y đã tới điểm cuối. Càng tới gần, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, thậm chí có vài phần nghiêm túc, còn thanh âm vẫn trầm ổn vang lên, không có ý dừng lại. 106, 107, thanh âm của y lúc này chợt dừng lại một chút, sau đó mắt trở nên trầm mặc nhìn về phía thạch điêu trước mắt. Đó sẽ là bước cuối cùng, thạch điêu khắc hình tỷ hưu. 108. Hắn lặng yên đi tới phía dưới con tỷ hưu, nhìn hình tượng cổ thần thú này thật lâu, sau đó phun ra một chữ. Một lát sau hắn nở nụ cười khổ, sau đó xoay người đảo mắt nhìn bầy thạch điêu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục, như thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Hào thủ đoạn, hào thủ đoạn, không ngờ trên đời này lại có loại kinh đoạn như thế. Dùng thạch điêu làm mắt trận, trấn áp địa mạch, sau đó dựng lại trận điên đảo càn khôn, nghịch loạn âm dương, khiến sinh lộ của U Minh Trấn Hồn Tọa hoàn toàn bị phong tỏa, càng khiến cho âm sát khí gia tăng lên gấp mấy lần. Quả thật là gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Rốt cuộc là trong đại mộ dưới núi này phong ấn thứ gì, lại dùng tới thủ đoạn như thế. Thầy tướng chắp tay đi qua đi lại một hồi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu về phía vách núi. Ánh mắt y rơi vào cửa động thứ 9 tính từ bên phải. Trong mắt y xẹt qua vẻ trầm tư, thấp giọng lẩm bẩm, nếu như trấn hồn trận đã loạn cửa động, sẽ không sinh ra sinh lộ dược, vậy nó sẽ là... Y trầm ngâm một lát, sau đó nhìn địa thế xung quanh, cuối cùng ánh mắt lại lạc vào 108 bức thạch điêu. Tựa hồ như đang tìm thứ gì đó, lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại, có thể thấy được y đang cố hết sức để tính toán, gánh nặng không hề nhỏ một chút nào. Ánh mắt y từ trong bầy thạch điêu xẹt qua, thân thể chậm rãi tiến vào trong bầy thạch điêu, miệng lẩm bẩm, cánh tay trong đạo bào không ngừng co duỗi, không biết đã trải qua bao lâu,

mà ở quá trình đi vào bên trong này, không có bất cứ người nào cẩn thận mà tra xét huyệt động nơi đây, tự nhiên cũng không ai phát hiện ra tại một nơi hẻo lánh nào đó, sát vách núi có mấy tảng đá, đã có một tảng đá lớn lệch. Tự nhiên cũng không có ai phát hiện tại một nơi hẻo lánh nào đó, sát vách núi có mấy tảng đá, đã có một tảng đá lớn lệch chút ít ra khỏi vị trí cũ. Huyệt động u ám một lần nữa yên tĩnh xuống. Lúc đám người kia đi quá xa, giữa không trung bỗng nhiên hồng mang lóe lên, một vòng ánh sáng màu đỏ yêu dị một lần nữa sáng lên, dòng nước màu đỏ thẫm một lần nữa từ chỗ sâu trên đỉnh huyệt động hắc ám chảy ra. Liên quỷ dị như vậy trôi nổi tại giữa không trung, thậm chí còn rẽ phải đường cong, lặng yên không một tiếng động mà một lần nữa yên tĩnh bắt đầu chảy xuống dưới. Lúc này cơn sóng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, thế tới như sấm chớp không thể đỡ, đem Thẩm Thạch cuốn xuống phía dưới. Thẩm Thạch liền cảm thấy thế giới trước mắt lập tức lâm vào một màng đỏ như máu. Sau đó dường như chính mình liền không thể khống chế được thân thể. Thân bất do kỷ mà bị nước chảy kịch liệt mang theo rồi ầm ầm đổ vào lòng đất. Sau đó chính là một mảnh vô tận hắc ám. Trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn bị dòng nước cuốn theo liên tục va chạm vào nhiều vách đá. Hắn đột nhiên hoảng sợ khi nghe được trong dòng nước cách mình không xa dường như có tiếng tiểu hắc kêu ré lên. Thẩm Thạch vô thức mà hướng về phía ấy kêu to, đồng thời liều lĩnh mà vươn cánh tay quơ quạng một cái trong dòng nước. Như là có kỳ tích, hắn lại bắt được một chân tiểu hắc kéo lại gần mình. Tiểu hắc hiển nhiên cũng bị dị trạng bất ngờ mà không khỏi phòng bị, lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng mà được Thẩm Thạch bắt lấy ôm vào trong ngực, tiểu hắc lập tức bình tĩnh trở lại, dường như ở bên người Thẩm Thạch, sự sợ hãi của nó liền bị tiêu tán rất nhiều. Dòng nước chảy xiết ầm ầm đổ về phía trước, thấy nước cực mạnh, hơn nữa càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi, Thẩm Thạch ngụp lặn ở trong dòng nước có chút chống đỡ không nổi, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Chẳng qua là trong tay vẫn ôm chặt thân thể của tiểu hắc. Có lẽ tại thế giới này vừa nguy hiểm vừa đen tối này, chỉ có hắn và tiểu hắc nương tựa vào nhau mà thôi. Trong bóng đêm, hắn rốt cuộc cũng không duy trì được, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng ý thức dần dần mất đi. Hắn mơ hồ nhìn thấy dòng nước ở phía trước, ở một nơi nào đó sâu trong bóng tối bùng lên một tia sáng nhạt, nhu hòa và hơi nhạt nhẽo. Sau đó hắn liền không biết gì nữa, thanh âm tí tách phảng phất như ở phương xa truyền đến, rồi lại giống như bay ngay bên tai, chợt xa chợt gần, thanh túy mà có tiết tấu. Thẩm Thạch thân thể có chút co quắp, dần dần khôi phục lại ý thức, nhưng mà trước khi hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên truyền đến một hồi cảm giác đau nhức, như là có mấy chục người đồng thời giằng xé thân thể của hắn vậy. Hắn nhịn không được hơi nhếch miệng, hít một hơi khí lạnh, lập tức mở mắt. Thứ đập vào mắt hắn nhất thời làm hắn khẽ giật mình, bởi vì hắn thấy được bầu trời, đó là một bầu trời âm u và có chút xám xịt. Tuy rằng ánh sáng có chút tối nhạt, nhưng cũng là bầu trời không thể giả được. Thẩm Thạch có chút mờ mịt mà nhìn cái mảnh trời này, trong lúc nhất thời có chút trở nên thẫn thờ, bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước mình bị nước cuốn đi là ở cao đỉnh. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước mình bị nước chảy cuốn đi là ở cao lĩnh sơn mạch sâu trong lòng đất mà nước chảy tuôn ra. Cũng rõ ràng là xuống dưới sâu trong lòng đất, mà làm sao bây giờ thân mình lại có thể nhìn thấy bầu trời đây? Ghi một lát cũng không giống như là cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Thẩm Thạch lắc đầu cười khổ một tiếng. Vừa lúc này hắn nghe được bên cạnh cách đó không xa bỗng truyền đến một hồi tiếng bọt nước. Quay đầu lại nhìn, liền thấy đường tiểu hắc, cũng đồng thời thấy rõ chính mình giờ phút này thân ở đâu. Nơi này dường như là một đầm lầy, rộng ước chừng một mẫu, xung quanh cỏ cây tươi tốt, mặt nước phẳng lặng trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy đất đá ở phía dưới. Trong nước còn có mấy con cá nhỏ không rõ tên, cỡ đầu ngón tay lượn lờ bơi qua bơi lại, mà Thẩm Thạch giờ phút này cúi đầu xuống mặt nước mát lạnh của đầm lầy. Hắn ngồi dậy lập tức mang theo một chút nước văng ra, phát hiện toàn thân mình đã hoàn toàn ướt đẫm. Mà cách đó không xa, tiểu hắc dường như so với Thẩm Thạch còn tỉnh lại sớm hơn, đang tung tăng nghịch nước, làm tóe lên vô số bọt nước, thoáng cái tiến tới cạnh Thẩm Thạch, quanh quẩn bên chân, bộ dạng rất là thân mật. Thẩm Thạch cười đối với nó, gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, dù không biết giờ phút này hai người ở chỗ nào, nhưng mà chỉ cần có tiểu hắc bên cạnh mình, cảm giác này làm mình cho cảm thấy hơi thoải mái. Hắn lập tức đứng lên thử thăm dò, phát hiện trên người trừ một ít chảy xước da thịt bên ngoài ra, ngược lại dường như cũng không có chỗ nào bị thương nặng, nên cảm thấy yên tâm hơn. Cứ để quần áo ướt sũng như vậy mà đứng bên cạnh đầm lầy, Thẩm Thanh ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy tại xung quanh đầm lầy có một mảnh rừng cây mẫu xén bền. Đó là xung quanh đầm lầy có tất cả cây cối đều là cùng một loại cây cổ quái, màu xám đen quái dị. Chẳng những thân cây đều là loại màu sắc này, thậm chí ngay cả lá cây mới mọc ra đều là màu xám đen. Loại cây kỳ dị mọc rậm rạp chằng chịt mà trải dài xung quanh đầm lầy chỉ có ở phương Bắc. Có lẽ là cửa ra vào đầm lầy, từ nơi ấy có một mương nước rộng 4-5 xích, nước chậm rãi chảy xuôi mà ra. Hai bên mương nước đồng dạng cùng trải qua khắp một loại cây màu xám đen. Thẩm Thanh nhìn chăm chăm vào những cây cối màu sắc đen xám xung quanh đầm lầy một lúc, sắc mặt có chút âm tình bất định. Sau một lát, hắn bỗng nhiên cúi người xuống, hai tay đan vào dưới mặt nước. Ở bên cạnh hắn, Tiểu Hắc nhất thời không rõ chủ nhân muốn làm cái gì, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thẩm Thanh bình tĩnh mà nhìn xem dưới nước, hai tay có chút khép lại. Một lát sau, có một con cá nhỏ bơi qua. Thẩm Thanh hai bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy, mang ra khỏi mặt nước. Bọt nước văng ra từ khe hở của bàn tay của hắn chạy xuống. Con cá nhỏ trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên tanh tách. Thẩm Thanh cẩn thận kẹp lấy đầu con cá. Ngưng mắt nhìn một lát, bỗng nhiên đưa tay hướng bên cạnh đầm lầy mà ném qua. Con cá ở giữa không trung vẽ thành một đường cong, vòng cung, rất nhanh đã chạm vào một cành cây màu xám. Chợt con cá dốc sức liều mạng dãy giụa, dường như có chút kinh hoàng, uốn éo thân mình muốn nhảy quay về cái đầm nước kia. Vốn nên rơi xuống, con cá thân thể chợt cứng đờ, vậy mà không có từ trên cạnh cây rơi xuống. Tình cảnh thoạt nhìn có chút quỷ dị, thật giống như là con cá này giống như bị vật gì dính chặt vậy. Con cá cũng chưa có chết hoặc là bị tổn thương cái gì, chẳng qua là một bên thân thể dính chặt vào thân cây kia, cho nên con cá nhỏ vẫn đang cố liều mạng dây giụa. Nhưng mà vừa lúc đó, trên cạnh cây màu xám vậy mà phát ra âm thanh quái dị. Mấy nhánh cây từ bên trên cây chậm rãi rủ xuống, phiến lá trên nhánh cây màu xanh xám hướng chỗ con cá nhỏ trên cạnh cây lan tới. Cứ như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Thạch, đem thân thể con cá phủ lên. Một lát sau, con cá nhỏ trước đây không lâu vẫn còn nhảy tanh tách như vậy mà giống như biến mất không thấy. Mà lúc này nhìn lại xung quanh, một mảnh rừng cây rậm rạp màu xám đen trong lúc đó liền lộ ra âm trầm mà thâm sâu như trước. Thẩm Thạch sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi. Từ rừng cây quái dị này dần dần thu hồi ánh mắt, mang thêm vài phần trầm tư suy nghĩ, khẽ nói: phệ huyết thụ sống ở dị giới cũng không phải là một trong các giới Hồng Mông. Thân cây cứng rắn, toàn thân đen truyền, không sợ ung lụt, lại thích ăn huyết nhục. Huyết nhục tinh hoa tầm bổ bản thân phát triển mà ma thuật cực hiếm thấy có thể giết, là ma thuật cực kỳ hiếm thấy có thể bắt giết còn vật sống, yêu thú thậm chí là loại tu sĩ. Trước kia Thẩm Thành có lúc đọc sách từng đọc qua trong một quyển sách có ghi chép về loại ma thụ này, trong đó đề cập tới phệ huyết thụ. Quỷ dị vô cùng, nếu có vật còn sống tiến đến gần cây, phệ huyết thụ sẽ bài tiết một loại kỳ dị dịch nhờn dính chặt con mồi, tiến tới thôn phệ. Một ít cấp thấp yêu thú gặp gỡ loại ma thụ này, nghe nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần nhân tộc tu sĩ ngược lại không có nhiều ghi chép, nhưng mà trong quyển sách kia phỏng đoán, nếu là người nguyên cảnh tu sĩ gặp gỡ loại ma thụ quỷ dị này, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Các bạn vừa nghe xong tập 45 của câu chuyện Lục Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.